Ác ma anh hùng, chương 20:20, tiểu đội 3 của tổ chức Chấn Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Kiệt dù có tinh thần mạnh mẽ đến đâu thì cảnh tượng trước mắt vẫn khiến anh khiếp sợ theo bản năng là muốn châm lửa. Dù cô ta có là ai đi chăng nữa thì cứ thiêu trước rồi tính sau. Tuy nhiên, đúng lúc này một bóng người đang nhảy lên trên bồn chứa khổng lồ của nhà máy hóa chất, dưới bầu trời đêm dày đặc, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hướng thẳng về phía chiếc BMW, móng tay xẹt qua lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng vết thương trào ra, hóa thành một con dao đẫm máu như hồng ngọc. Đâm thẳng vào nóc chiếc BMW, Nhậm Kiệt đang muốn châm lửa thì nghe thấy một tiếng cách từ nóc xe sập xuống, kính vỡ tan, một con dao đẫm máu xuyên qua nóc xe hướng thẳng vào mặt Nhậm Kiệt. Ngăn cách giữa anh và cô gái có làn da rạn nứt đó. Nhậm Kiệt thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên con dao màu đỏ như máu. Ích, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay giây sau, con dao máu hung hãn vung lên, một vệt máu lóe lên, tia lửa bay khắp nơi. Chiếc BMW trực tiếp bị cắt làm đôi, tách ra ở giữa, da mặt của cô gái thời thượng cũng bị cắt đứt cùng lúc đó. Xe trực tiếp nứt ra, Nhậm Kiệt theo vết nứt nhìn lên trên, chỉ thấy Dạ Nguyệt mặc trang phục công sở, mang giày cao gót. Tất Đen đang đứng trên nóc xe, nhìn anh với đôi mắt đỏ rực. Tất Đen, Tuyệt, dù chỉ nhìn đi chỗ khác trong chốc lát cũng là bất kính với ông trời. Nhưng cô gái thời thượng kia không hề bỏ cuộc, cánh tay của cô ta biến dạng, biến thành một xúc tu lưỡi đao, với đôi mắt điên cuồng chém thẳng về phía cổ Nhậm Kiệt. Tránh ra xa một chút, nguy hiểm, Dạ Nguyệt giơ một tay nắm lấy, một lượng lớn máu tuôn ra, hóa thành một móng vuốt máu khổng lồ. Một tay nắm lấy nửa chiếc xe và cả Nhậm Kiệt ném ra xa. Cùng lúc đó, một móng vuốt máu khổng lồ khác cũng hình thành và đập thẳng về phía nửa chiếc xe còn lại nơi cô gái thời thượng đang ở. Bùm, thân xe bị đập bẹp tại chỗ, mặt đất như rung chuyển. Thân ảnh linh hoạt của cô gái thời thượng nhảy ra khỏi làn khói, lật người hai lần để ổn định cơ thể. Ngô Vân Thanh từ một bên lao ra, giơ hai tay lên ôm lấy nửa chiếc xe bị Dạ Nguyệt hất bay. Lực va chạm cực lớn khiến chân anh ta bị lún xuống đất, nhưng người đàn ông khỏe mạnh này đỡ nửa chiếc xe lại trông có vẻ thoải mái. Thanh niên xuống xe đi, tiểu đội 3 tổ chức Chấn Ma đi theo cậu cả một ngày, bị cậu giày vò cũng không ít lần. Nhậm Kiệt nuốt nước bọt, a ha ha, thì ra là người của Chấn Ma, thất kính rồi. Nói xong anh liền mở cửa xe, rầm một tiếng, cửa xe được mở ra đập thẳng vào mặt Ngô Vân Thanh. Nhậm Kiệt bước lên cửa xe đi xuống, lập tức trốn ra sau lưng Ngô Vân Thanh, lộ nửa cái đầu lén lút nhìn ra ngoài. Xe đã bị cắt ra như thế rồi, cậu có nhất thiết phải mở cửa nữa không? Anh ta tức giận ném nửa thân xe sang một bên với vẻ mặt khó chịu. Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn Nhậm Kiệt, thản nhiên nói. Tìm một chỗ trốn đi, phần còn lại giao cho chúng tôi xử lý. Nhậm Kiệt mở to mắt tự lẩm bẩm, hình như mình bị cuốn vào chuyện phiền toái gì đó rồi. Tôi chỉ muốn lặng lẽ làm việc và kiếm tiền một cách thành thật thôi mà. Đêm qua vừa mới bỏ ra khỏi lò hỏa táng, hôm nay đã gặp chuyện tà môn này. Mấy ngày nay mình ra ngoài là không xem hoàng lịch à? Khi Ngô Vân Thanh xuất hiện, Diệp Hoài và Vân Tiểu cũng từ trong bóng tối đi ra, tạo thành một vòng vây mơ hồ bao quanh anh. Diệp Hoài yên lặng châm một điếu thuốc. Hỏa, chúng tôi tìm cô lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô tưởng rằng đêm nay còn chạy thoát được đấy chứ? Chỉ thấy lớp da mặt bị rạn nứt trên mặt Trần Hỏa lại dần lành lại và trở lại thành một cô gái thời thượng. Tuy rằng bị vây quanh, nhưng trên mặt cô ta không hề có chút hoảng sợ nào. Ha ha, tôi có nói là tôi sẽ chạy trốn đâu. Em trai, vội rời đi như vậy à? Cậu là của tôi, đợi tôi giải quyết mấy con chó con Chấn Ma này xong tôi sẽ tính sổ với cậu. Mọi người quay đầu lại thì thấy Nhậm Kiệt đã quay người đi ra ngoài khá xa. Nhậm Kiệt nhếch miệng cười. A ha ha, tiền lái thuê không phải cũng đã tính xong rồi sao? Tôi cũng không góp vui với mấy người nữa. Mấy người cứ đánh nhau thong thả. Mẹ tôi bảo tôi về nhà ăn cơm. Cho dù là người của Chấn Ma hay người phụ nữ B3N Thái đó thì cũng đều là những chiến binh gen cấp cao. Dùng dao chẻ đôi chiếc xe rồi dùng tay không đỡ nó. Còn một tên nhóc thức tỉnh cấp 1 như anh đi theo góp vui. Không phải là muốn tìm cái chết sao? Hôm qua vừa bị đập chết, hôm nay tôi đây không muốn góp vui nữa đâu. Nói xong anh quay đầu bỏ chạy với vận tốc cực nhanh. Nhưng vừa mới chạy ra ngoài không xa, trong bóng tối liền xuất hiện một tia lửa. Ba tiếng, bang bang bang bang, vang lên, đó là tiếng súng. Dạ Ngụy chợt căng thẳng trong lòng, còn có người, sao lại không nhận ra được? Nhậm Kiệt cũng rất căng thẳng, anh mở to hai mắt nhìn vào bóng tối. Giờ phút này, thế giới dường như chậm lại, Nhậm Kiệt có thể nghe thấy tiếng cỏ lay động, ngửi thấy mùi rỉ sét từ nhà máy hóa chất. Năm giác quan của Nhậm Kiệt bị K1 trên thích đến cực điểm. Ba huyễn ảnh mơ hồ màu vàng đồng bay về phía anh với tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức, ống tay áo Nhậm Kiệt nổ tung, từ cánh tay trái của anh hiện ra một vệt ánh sáng xanh. Anh mở cánh tay robot ra và đẩy nó về phía trước, bởi vì tốc độ quá nhanh nên thậm chí còn sinh ra ảo ảnh. Hai tiếng, đoàng đoàng, vang lên, viên đạn bắn vào lòng bàn tay anh rồi hóa thành bánh đạn rơi xuống đất. Lực công kích từ cánh tay robot khiến Nhậm Kiệt lui về phía sau hai bước. Viên đạn cuối cùng sượt qua má anh, để lại một vệt máu trên mặt anh. Cánh tay robot bị quá tải và bốc lên từng đợt khói trắng. Sắc mặt Nhậm Kiệt đột nhiên trở nên lạnh lùng, anh nhìn về phía bóng tối, nhưng Ngô Vân Thanh lại lao tới và chắn ở phía trước anh. Mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy cánh tay robot của Nhậm Kiệt, cậu thanh niên này vậy mà lại là một cường thực giả robot. Bắt đạn bằng tay không? Trong bóng tối, một bóng người cầm súng bước ra, dáng người cao lớn, mặc áo khoác đen, cổ đeo dây chuyền bạc, cắt tóc ngắn, trên mặt có một vết sẹo dài. Chậc chậc chậc. Cánh tay robot được đấy, phiên bản quân sự chỉ có vậy thôi. Không ngờ một thằng nhóc như cậu lại có thứ này trên người. Đúng là không đơn giản nhỉ, người này chính là anh Đao được Trần Hoại nhắc đến, tên là Lý Trản. Với sự xuất hiện của Lý Trản, sắc mặt Dạ Nguyệt tối sầm lại, lông mày cũng nhíu thật sâu. Lý Trản lại cười, thế nào, đang cố gắng liên hệ với Tổng Bộ à, coi kết giới sư bọn tôi không tồn tại sao? Nếu đã dẫn dụ được các người ra ngoài, vậy thì tôi cũng không muốn các người quay trở về nữa. Thật sự không biết lão đại của cô nếu biết được tiểu đội 3 của mình bị tôi ăn tươi nuốt sống thì sẽ cảm thấy thế nào. Trên xà thép của nhà máy hóa chất, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện, như thể vốn dĩ hắn ta đã đứng sẵn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ nhà máy hóa chất đều đã bị trận tuyến kết giới chặn lại, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khóe miệng Nhậm Kiệt giật giật, trông có vẻ như người của tổ chức Trấn Ma không chơi nổi nữa rồi nhỉ, bọ ngựa đang muốn bắt ve, mà không biết chim sẻ ở phía sau đang muốn bắt mình nhỉ. Dạ Nguyệt nheo mắt lại, anh chắc chắn như vậy sao, chỉ dựa vào mấy người mà cũng đòi ăn tươi nuốt sống tiểu đội 3 của tôi à, Lý Trản cười chế nhạo. Tôi chỉ đang nói sự thật, thứ tôi nhìn chúng thì không có ai có thể cướp đi từ tay tôi. Vừa nói, ánh mắt hắn ta vừa nhìn về phía Nhậm Kiệt. Thanh niên, tôi cho cậu hai lựa chọn, một là đi theo tôi gia nhập tổ chức vuốt quỷ, cậu muốn gì vuốt quỷ đều sẽ cho cậu, tiền bạc, gái xinh, mảnh gen, tinh thể ma thuật, ở đây có ất cả những gì cậu cần, người có khế ước với ma quỷ ở chỗ chúng tôi có thân phận nhạy cảm. Còn ở Đại Hà thì chỉ giống như chuột chạy qua đường, tổ chức Trấn Ma sẽ không thích cậu. Cậu không thể sống sót và không có chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển. Nếu muốn trở thành kẻ mạnh, muốn sống sót thì gia nhập tổ chức vuốt quỷ là lựa chọn duy nhất của cậu. Còn về lựa chọn thứ hai, tôi cũng không cần phải nói thêm nữa đâu nhỉ, biểu cảm của Lý Trản dần dữ tợn. Đám người Dạ Nguyệt nhìn Nhậm Kiệt, trong lòng trầm xuống, quả nhiên anh là người có khế ước với ma quỷ. Chẳng lẽ đó là lý do tại sao vuốt quỷ lại cố chấp đi theo anh? Nhưng Dạ Nguyệt không biết, nguyên nhân vuốt quỷ cố chấp với Nhậm Kiệt, không chỉ dừng lại ở đó. Cách chương.